Bình yên vô sự Trạch Mộc Nhi tê. Chương 10, em cũng làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 51 anh trai giống như nói một số lời nói tốt đẹp trước khi lâm chung, cuối cùng anh ấy mới nói cho tôi là anh ấy muốn đưa tôi đi. Tôi không hiểu, cho đến khi nhìn thấy mẹ và Hứa Quân Sơ tiến vào tôi mới hiểu được. Người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch, viết những chuyện dễ thương. Mẹ nói với tôi, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Tay Lục Chấp dù có dài thì cũng không thể duỗi đến xa như vậy. Qua mấy năm nữa thì ai mà biết được hắn có còn là Lục Đốc Quân hay không. Tôi đồng lòng, tôi không thích Lục Chấp. Tôi cũng không nghĩ muốn làm vợ hai của hắn. Tôi càng không thể chấp nhận được mối quan hệ giữa tôi và Lục Chấp ngày càng thêm thù hận. Cho dù tôi có đủ lý trí, cũng rõ ràng mọi điều Lục Chấp đã trải qua năm đó. Cũng hiểu lẽ dĩ nhiên là G, I, E, C người phải đền mạng. Nhưng nếu hắn G, Y, ế, xê cha và anh trai, tôi cũng sẽ hận hắn. Tôi không thể cứ ở bên cạnh một người như vậy được. Cuộc sống như thế đối với tôi thật sự quá khổ sở. Cho nên tôi muốn chạy trốn, tôi muốn tham sống sợ chết, rời xa mọi ân oán thị phi. Vào ngày cuối cùng, buổi tối, tôi và Hứa Quân Sơ lại chạy trốn cùng nhau một lần nữa. 52, đáng tiếc, chúng tôi vẫn bị xe của cha đuổi theo. Hứa Quân Sơ mang tôi xuống xe, bảo tôi không phải sợ, chúng tôi nắm C, H, A, T, T, A, Y nhau. Nhìn cha của hai chúng tôi từng người xuống xe, Hứa Quân Sơ có buông tay trong nháy mắt, nhưng anh ấy vẫn nắm chặt lấy tôi, mang tôi đi qua. Tôi không dám đối diện với cha, cũng không dám đối diện với bác Hứa. Tôi cho rằng chúng tôi sẽ phải nghênh đón một hồi phong ba bão táp, nhưng cuối cùng lại là đưa tiễn. Cha đưa cho chúng tôi một cái tay nải, bên trong là bánh hoa quế và bánh hạt dẻ mà con thích ăn nhất, còn có ngân phiếu và quần áo, cầm đi. Bác Hứa đi qua vỗ vỗ bả vai Hứa Quân Sơ, giọng nói như ngạt mũi. Chăm sóc cho Bình Yên thật tốt, bọn họ không dừng lại lâu lắm đã rời đi, tôi và Hứa Quân Sơ ngồi trong xe rất lâu mà chưa phục hồi lại tinh thần. Hứa Quân Sơ lại một lần nữa khởi động xe ô tô, chúng tôi chậm rãi rời xa thành phố này. Đêm Thượng Hải vẫn rất lạnh lẽo, tôi ôm tay nải, trong bao quần áo thấy được tờ giấy cha lưu lại. Ô tô ngừng lại, Hứa Quân Sơ nhìn tôi, ánh mắt áy náy, tôi nhìn anh ấy, là ánh mắt kiên định. Vào lúc chúng tôi sắp sửa ôm lẫn nhau, chúng tôi lại đồng thời từ bỏ. Bình Yên, hiện tại anh không thể đi được. Vâng, em cũng vậy, tôi trả lời anh ấy, cũng hiểu rõ anh ấy. 53, Hứa Quân Sơ đưa tôi đến ngã tư, nơi mà chúng tôi đã từng tạm biệt mỗi khi tan học. Anh ấy đưa cho tôi tay nải và cây dương, môi bặm thật chặt. Anh ấy nói muốn thử một cách khác. Tôi không cảm thấy Hứa Quân Sơ có biện pháp nào. Nếu có thì anh ấy đã sớm thử rồi. Huống chi hiện tại Hứa gia tự thân khó bảo toàn, căn bản không thể tham gia vào chuyện ân oán này. Anh ấy trốn tránh ánh mắt của tôi, nói một cách yếu ớt. Anh không biết, nhưng lúc này anh nên làm điều gì đó. Hứa Quân Sơ rất ít khi nói ra những lời không rõ ràng như thế. Anh ấy không thích hứa hẹn với người khác những điều không chắc chắn. Bình thường anh ấy chỉ thường nói. Để anh tới đi, không sao, để anh giải quyết. Anh ấy có tự tin này, cũng có năng lực này. Nhưng hiện tại, anh ấy không có tự tin này, lại phát hiện năng lực của mình có hạn. Có lẽ, xảy ra chuyện của tôi cùng với cái C, H, E, T của mẹ, anh ấy đã bị ảnh hưởng quá nhiều. Anh ấy không còn là Hứa Quân Sơ mà tôi biết nữa. Tôi chôn đầu trong N, G, Ự, C anh ấy, buồn bã nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Quân Sơ, anh có thể đừng luôn luôn có dáng vẻ này không? Nói với em một câu, không sao đâu, để trấn an em là rất khó hay sao? Anh ấy giơ tay vuốt đầu tôi, một chút lại một chút, cuối cùng tay cũng run rẩy. Anh không thể mặc kệ tất cả để rời khỏi đây cùng với em. Anh làm không được, tôi trộm lau nước mắt, em cũng làm không được. Tôi thật sự rất ghét khi người khác nói, em lớn lên rồi sẽ hiểu, sau mới phát hiện ra lớn rồi thì không thể lấy thời gian để cân nhắc. Từ trước tới giờ, chúng tôi tùy hứng tùy ý, bởi vì có cha mẹ để chúng tôi ỷ lại. Đến một ngày chúng tôi trở thành chỗ dựa cho cha mẹ, có trách nhiệm cần phải gánh vác, không trốn tránh, tôi nghĩ lúc đó mới là lúc thật sự lớn. Cách chương.